Chương 379, trèo lên đỉnh. Còn có Cửu Thiên Đồ Vũ trả lời, thay vào đó là nửa đùa nửa thật nói, Tần huynh có phải hay không đang suy nghĩ thời gian không còn kịp nữa muốn leo lên tầng cao nhất, cơ hồ là vô cùng khó khăn, cho dù là những cái đến từ ngoại giới đại thế lực thiên chi tiêu tử QNZ vô pháp làm được, không phải vậy qua nhiều năm như vậy, sớm đã có người trèo lên đỉnh, tìm tòi thiên chi bí cảnh bí mật không? Về thời gian tới còn kịp. Tần Kiếm Ca hơi hơi dừng lại một hồi, nhìn đỉnh cao nhất nói. Trong nội tâm đã có quyết định, nguyên bản hay là muốn thông qua chính mình sau đó leo lên đỉnh cao nhất, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xem, đã là không hiện thực. Khó nói ngươi Tần huynh ngươi có phương pháp. Có thể sao có thể có chuyện đó. Đồ Vũ nhất thời trợn mắt lên, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói chính mình cũng không tin tưởng. Liền ngay cả một bên Diệp Như Tuyết QNZ cũng giống như thế. Vô số năm qua, không có một người có thể leo lên đỉnh cao nhất, cũng không phải không có ai lo lắng lấy dùng một ít không tầm thường thủ đoạn, nhưng mà cũng không có tạo được tác dụng. Dần dần, chỉ có thể dựa vào chính mình leo lên đỉnh cao nhất sự thực này ở tất cả mọi người trong đầu rễ sâu vững chắc địa. Nếu như các ngươi đồng ý đi tới, cái kia hy vọng các ngươi có thể bảo thủ đón lấy tất cả bí mật. Cho dù là sau khi ra ngoài cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Thần Kiếm Ca đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trên người hai người quét mắt, chậm rãi nói. Dù sao cũng không có quá nhiều gặp nhau, QNZ vô pháp triệt để tin tưởng hai người kia, nhưng nếu lại là này dạng trực tiếp bỏ đi không thèm để ý, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút quá ý không qua. Huống hồ, nếu như chuyện này truyền ra đi, vậy mình sở hữu thiết tưởng đều muốn bị hủy bởi một khi. Đương nhiên Diệp Như Tuyết trước hết tỏ thái độ, ánh mắt bên trong có không khỏi tín nhiệm cảm giác. Lập tức, Đồ Vũ là tỏ thái độ. Ở hai người nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy một vệt chói mắt tử sắc quang đoàn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một con kỳ lân. Đây là hai người quay về trước mắt biến hóa kinh ngạc cực kỳ, đặc biệt là đang nhìn đến cái này một con kỳ lân hoàn toàn không bị nơi này ảnh hưởng, lại càng là cảm thấy thật không thể tin. Tiểu tử có thể mang chúng ta đi tới đỉnh cao nhất. Tần Kiếm Ca thở phào một hơi nói. Thật sự là thật không thể tin, lại không bị nơi này ảnh hưởng. Tần huynh ta càng ngày càng hiếu kỳ người tại ngoại giới đến cùng là lai lịch gì. Lại sẽ có một con kỳ lân làm hộ thể thần thú. Đồ Vũ vẻ mặt đã là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, khiếp sợ, thật không thể tin các loại cũng hiện ra ở trên mặt. Kỳ lân như vậy cao quý thần thú, lại đồng ý trở thành một người hộ thể thần thú. Đây quả thực là như là ở giống như nằm mơ. Tiểu tử cũng không ta hộ thể thần thú. Được, tất cả lên đi không có từng giải thích nhiều. Tần Kiếm Ca nói, sau đó, trực tiếp là vươn mình cưỡi tiểu tử trên lưng. May mà tiểu tử phần lưng tức là rộng rãi, chứa đựng ba người cũng là dư sức có dư, không có cái gì chen chúc cảm giác. Hét dài một tiếng hí lên, tiểu tử trực tiếp là mang theo ba người hướng về đỉnh cao nhất bậc thang phóng đi. Ở tiểu tử trên lưng. Đồ Vũ cùng Diệp Như Tuyết thần kỳ cảm nhận được trên thân cực kỳ ung dung, thật giống như có một luồng lực lượng đem trọng lực cùng tự thân ngăn cách, hoàn toàn là không cảm giác được. Tân huynh, đã có như vậy hộ thể thần thú, vì sao không sớm hơn một chút lấy ra đây? Đồ Vũ nói. Bởi vì ta trước cũng không biết, cũng chính là phía trước mấy ngày vừa mới biết được. Tần Kiếm Ca nhàn nhạt hồi đáp, thông qua đối phương ngữ khí cũng là nghe ra một ít bất mãn, cũng chỉ là nở nụ cười mà qua. Nhíu chặt mày vẫn đang suy tư một câu nói, chuẩn xác mà nói là nhỏ từ thời gian dài như vậy mà nói câu nói đầu tiên, nơi này rất quen thuộc câu nói này nói rõ cái gì. Nói là tiểu tử là ở đây xuất sinh, hoặc là vẫn là tại nơi này lớn lên. Chỉ là thiên chi bí cảnh tồn tại mấy triệu năm, coi như là thần thú QNZ vô pháp sinh hoạt thời gian dài như vậy đi tuy nói thả tiểu tử đi ra, đã là đạt đến hắn cái thứ nhất suy đoán. Nhưng vẫn có lượng lớn nghi vấn. Thiên chi bí cảnh chính là làm người ta ho thành, bên trong có trưởng khống đại trận phương pháp, cũng hoặc là nói là, tiểu tử cùng thiên chi bí cảnh cấu tạo người có quan hệ. Từng tầng cao to bậc thang, đối với tiểu tử mà nói như dẫm trên đất bằng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là bước vào đến thứ 900 tầng bậc thang. Ư ngồi thẳng kim ti áo mãng bảo thanh niên lại một lần nữa mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Hai mắt trực tiếp là xuyên thủng kim sắc vũ khí, trước mắt một phen cảnh tượng nhất thời chiếu vào trong mắt. Thần thú kỳ lân, là kia cá nhân tử sắc kỳ lân vừa vặn để hắn nhìn vào mắt, mà trong nháy mắt lại là đưa ánh mắt đặt ở lưng kỳ lân trên một cái kia người. Cái kia khí tức quen thuộc hắn sao sẽ không nhớ rõ, thật sự là cái kia bởi vì đột phá mà là dẫn lên hắn chú ý kia cá nhân. Thú vị, thần thú kỳ lân trực tiếp là không nhìn nơi này trọng lực, lại có tốt như vậy sự tình. Thanh niên trên mặt lộ ra một kia đầy hứng thú vẻ mặt, chỉ bất quá hắn cũng không có kích động, chuẩn xác mà nói QNZ vô pháp làm được kích động. Tại loại này cự đại trọng lực tình huống tùy tiện ra tay, có thể nói đều không biết rõ chết như thế nào. Đối với cái này loại rất tốt thời cơ, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Xem ra chúng ta bị chú ý tới, mặc dù có nồng nặc kim sắc vũ khí ngăn cản, nhưng xung quanh từng cái tham lam khí tức vẫn là phi thường rõ ràng cảm giác được. Vị bằng hữu này, tại hạ đến từ Cỏ Dạn Châu Cỏ Dạn Kiếm Tông, có thể hay không tải ta đoạn đường, tất có lễ trọng cảm tạ. Hùng hồn thanh âm bỗng nhiên ở vùng không gian này vang lên. Thanh âm truyền đến cái hướng kia có kiếm ý trung thiên. Cẩn thận cảm thụ qua đi, như cu nở dê la ở trực diện một cái sắc bén lợi kiếm. Tại hạ đến từ Vân Châu Đại Mạc Hoàng Triều, không biết bằng hữu có thể hay không tải ta đoạn đường. Như vậy thanh âm không ngừng truyền đến. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là biết rõ có thể sở hữu một con kỳ lân người thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản, lập tức thu lại trong lòng tham lam, từng cái hứa lấy lễ trọng. Bất quá, đối với những người này, Tần Kiếm Ca không có chút nào dừng lại ý tứ. Đắc tội thì thế nào? Coi như bọn họ biết được chính mình khuôn mặt vừa lại thật thà có thể tìm tơ y cù nở dê mặc kệ phía sau những chuyện đó đến thấp giọng chửi rủa, hướng về đỉnh cao nhất chạy như bay. Kim Quang Đại Đạo đỉnh cao nhất là một cái thần bí khu vực, vô số năm qua, không biết bao nhiêu người muốn tìm tòi hư thực, nhưng cũng không có năng lực như thế leo lên. Mà bây giờ, nơi này truyền đến một tia tiếng vang, đại diện cho rốt cục có người leo lên tới. Đạp đạp vài đạo tiếng bước chân vang lên, tiểu tử mang theo ba người bước lên cái này cao y cu o y cu nở dê bậc thang. Một lần nữa trở xuống mặt đất, cũng không có cảm nhận được trầm trọng trọng lực, trái lại mang theo vài tia ý lạnh. Cao y cu o y cu nở dê bậc thang, giống như là một cái bình đài mở dạng, lơ lửng giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh là dường như đêm tối khoảng không mở dạng, lập lòe tinh quang. Nơi này chính là tầng cuối cùng bậc thang. Diệp Như Tuyết nhìn xung quanh bốn phía, chỉ bất quá biểu hiện trên mặt nhưng không có cái gì quá nhiều kinh hỉ. Nơi này tựa hồ cũng không phải tưởng tượng như vậy. Trống rông tất cả, liền lại cũng không có đồ gì, hướng về hạ bậc thang phương nhìn tới, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới dãy núi. Nếu quả thật muốn nói có lời gì, vậy cũng chỉ có không ngừng thổi qua đến lãnh phong.